Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1211, Thần Hạ. Mập mạp lão giả cười dẫn đường, sau nửa canh giờ, Giang Tâm Thành cầm Vô Căn Quả cùng Tàn Sinh Diệp vừa lòng mà rời đi Thiên Thảo Viên, không đúng, không ngừng là Vô Căn Quả cùng Tàn Sinh Diệp, Giang Tâm Thành còn mua rất nhiều luyện chế tám phẩm thần đan linh thảo linh tài, cơ hồ đem Thiên Thảo Viên tồn kho tám phẩm linh tài gần như dọn dẹp không còn. Đối với Giang Tâm Thành hành động, Thiên Thảo Viên tự nhiên là cử đôi tay hai chân hoan nghênh, bởi vì này đó dùng để luyện chế tám phẩm thần đan linh thảo linh tài cũng không tốt bán, một phương diện là bởi vì giá cả quá cao, về phương diện khác còn lại là bởi vì Hoa Hồng Thành cũng không thể đủ luyện chế tám phẩm thần đan luyện đan sư, thậm chí ngay cả có thể luyện chế thất phẩm linh đan đan thánh đô không có mấy cái, cho nên Thiên Thảo Viên trung tích lũy không ít luyện chế tám phẩm thần đan linh thảo linh tài, hiện giờ đều tiện nghi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cũng không có hoa quá nhiều tháng tinh, như vậy kết quả tự nhiên là hai bên đều vui nhìn đến, Giang Tâm Thành mang theo rất nhiều linh thảo linh tài rời đi Thiên Thảo Viên, hướng tới Hoa Hồng Thư Lâu đi đến. Hoa Hồng Thư Lâu là Hoa Hồng Thành lớn nhất tốt nhất tàn thư lâu, cũng là Hoa Hồng Thành thành chủ xây cất tàn thư lâu. Hoa Hồng Thư Lâu tổng cộng chia làm 9 tầng, phía trước 3 tầng đối mọi người mở ra, trung gian 3 tầng đối Hoa Hồng Thành cấp thấp âm u thợ săn mở ra. Nhất mặt trên 3 tầng chỉ có Hoa Hồng Thành trung cấp âm u thợ săn mới có tư cách vào nhập, ở Tuyệt Vọng vực sâu các đại nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực đối với công pháp chiến kỹ cũng không giống Ám Dạ quần đảo như vậy quý trọng cái chổi cùng của mình, bởi vì ở Tuyệt Vọng vực sâu bất luận cái gì một nhân tộc cùng nguyên thú đều không xác định chính mình khi nào liền sẽ bị U Minh quỷ tộc cấp ăn, hoặc là khi nào chính mình cư trú phù hộ nơi đã bị công phá, cho nên Tuyệt Vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú vì mạng sống, vì nhà mình phù hộ nơi có thể trường tồn hậu thế, đều sẽ phóng khoáng đối công pháp chiến kỹ khống chế, tận khả năng mà ở không ảnh hưởng chính mình địa vị dưới tình huống đem rất nhiều công pháp chiến kỹ điển tịch truyền lưu đi ra ngoài, gia tăng phù hộ nơi con dân thực lực, kể từ đó đương gặp được U Minh quỷ tộc thời điểm tiến công, nói không chừng là có thể đủ đánh đuổi U Minh quỷ tộc tiến công, vì bảo đảm này đó công pháp chiến kỹ điển tịch sẽ không gửi gắm sai người. Rất nhiều phù hộ nơi tàn thư lâu đều quy định cái dạng gì tu luyện giả có thể tiến vào tàn thư lâu, hoặc là tiến vào tàn thư lâu để mấy tầng, liền giống như này Hoa Hồng Thành, chỉ có cấp thấp âm u thợ săn có thể tiến vào trung gian 3 tầng, trung cấp âm u thợ săn mới có tư cách vào nhập tối cao 3 tầng, ở phù hộ nơi rất nhiều tàn thư lâu quy củ đều cùng âm u thợ săn cấp bậc có quan hệ, Giang Tâm Thành sở dĩ tới Hoa Hồng Thư Lâu, tự nhiên là vì Hoa Hồng Thư Lâu tối cao mấy tầng. Nơi đó có Hoa Hồng Thành rất nhiều trân quý điển tịch, Giang Tâm Thành mục tiêu chính là tám phẩm thần đan đan phương, Giang Tâm Thành muốn nhìn xem có không tìm được khác thần đan đan phương, tốt nhất là trợ giúp đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, hơn nữa luyện chế tài liệu Hoa Hồng Thành cũng có thể đủ tìm được, một loại thần đan còn có chút không bảo hiểm, Giang Tâm Thành muốn lại tìm một loại thần đan. Đi vào Hoa Hồng Thư Lâu thời điểm, Giang Tâm Thành nhìn đến nơi này cũng không có bao nhiêu người. Hiển nhiên đại bộ phận tu luyện giả đều đi đầu tường đánh chết U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới Hoa Hồng Thư Lâu 9 tầng đi đến, bất quá ở đi đến tầng thứ 4 cửa thời điểm đã bị trấn thủ thư lâu sao trời nguyên sĩ ngăn cản, xin hỏi các hạ là cấp thấp âm u thợ săn sao? Một thân ngân giáp sao trời nguyên sĩ cung kính hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, lấy ra thợ săn lệnh bài, mặt trên rõ ràng mà lập lòe màu kim hồng quang mang, một tỷ đồ, ba chữ mang theo một cổ kỳ dị lực lượng. Là một thân ngân giáp sao trời nguyên sĩ sắc mặt đại biến, lập tức hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống, thuộc hạ bái kiến đại nhân, cung chúc đại nhân thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử, hoan nghênh đại nhân tiến đến Hoa Hồng Thư Lâu, đa tạ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thu hồi thợ săn lệnh bài, chậm rãi hướng tới Hoa Hồng Thư trên lầu phương đi đến, thực mau liền tới rồi Hoa Hồng Thư Lâu thứ 9 tầng, phát hiện thứ 9 tầng điển tịch cũng không nhiều, gần chỉ có mấy trăm bổn thôi. Chính là mỗi một quyển đều có thể nói trân quý, trong đó không thiếu thiên cấp thượng giai công pháp chiến kỹ, thậm chí Giang Tâm Thành còn phát hiện một quyển thần cấp công pháp, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà lật xem, tìm kiếm tám phẩm thần đan đan phương, cùng lúc đó toàn bộ Hoa Hồng Thư Lâu đều oanh động, bởi vì ngân giáp sao trời nguyên sĩ ở cung tiễn Giang Tâm Thành rời đi về sau, bừng tỉnh nghĩ tới một việc, đó chính là ở Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài thượng hắn trừ bỏ nhìn đến một tỷ đồ ở ngoài, còn thấy được hai chữ, thần hạ. Hoa Hồng Thành đệ nhất âm u thợ săn, áp đảo Hoa Hồng Thành thành chủ phía trên âm u thợ săn, nghe nói công đức tích phân cao tới 100 nhiều trăm triệu trung cấp đỉnh âm u thợ săn, đây là đứng ở Hoa Hồng Thành nhất đỉnh cường giả chi nhất, đây là Hoa Hồng Thành chúa cứu thế giống nhau tồn tại, đây là oanh động toàn bộ Hoa Hồng Thành tuyệt thế cao thủ, Ngân giáp sao trời nguyên sĩ cơ hồ có chút không thở nổi, toàn bộ Hoa Hồng Thành tìm kiếm lâu như vậy thần bí cường giả thần hạ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm chính mình cấp đụng phải, hơn nữa thần hạ lớn lên hảo soái. Ngân giáp sao trời nguyên sĩ đôi mắt thiếu chút nữa toát ra ngôi sao, bất chấp nghĩ nhiều, lập tức đem tin tức này thượng bỉnh, sau đó nghiêm túc mà trông coi Hoa Hồng Thư Lâu, quan trọng nhất chính là muốn lại xem một cái thần hạ. Theo ngân giáp sao trời nguyên sĩ đem thần hạ xuất hiện ở Hoa Hồng Thư Lâu tin tức truyền đi ra ngoài, cho dù hiện giờ Thiên Sâm Bảo cùng Hoa Hồng Thành chiến đấu kịch liệt chính hàm, toàn bộ Hoa Hồng Thành cao tầng vẫn là oanh động, hơn nữa lập tức có rất nhiều cao tầng hướng tới Hoa Hồng Thư Lâu đuổi lại đây, muốn gặp một lần thần hạ, quan trọng nhất chính là nhìn xem có không mời thần hạ tiến vào chiếm giữ Hoa Hồng Thành, giúp Hoa Hồng Thành đánh đuổi lần này Thiên Sâm Bảo tiến công, thậm chí ngay cả Hoa Hồng Thành thành chủ A Tình cũng bị kinh động, buông xuống đỉnh đầu sở hữu sự tình, tự mình đi tới Hoa Hồng Thư Lâu, vừa lúc gặp chen chúc mà đến rất nhiều Hoa Hồng Thành cao tầng, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta tự mình đi lên hội kiến thần hạ. A Tình nhàn nhạt mà phân phó nói, hơn 10 vị Hoa Hồng Thành cao tầng cung kính mà quỳ gối trên mặt đất, là, thành chủ, A Tình gật gật đầu, chậm rãi hướng tới Hoa Hồng Thư Lâu thứ 9 tầng đi đến, mặc danh địa tâm trung thế nhưng có chút kích động, đối mặt một vị thực lực không thua kém với nàng, thậm chí trình độ nhất định thượng mà nói so nàng còn muốn lợi hại trung cấp đỉnh âm u thợ săn, ngay cả A Tình cũng cảm thấy áp lực cực đại. Rốt cuộc vị này chính là dám ở Hoa Hồng Thành chung quanh khắp nơi săn thú cường đại âm u thợ săn, hơn nữa ngắn ngủn mấy năm thời gian liền săn giết vô số u minh quỷ đế, kiếm lấy số lượng khổng lồ công đức tích phân, như vậy thực lực ngay cả A Tình cũng làm không đến, thần hạ thực lực hẳn là ở nàng phía trên, A Tình suy đoán, bước chân càng thêm thông thả, thần sắc chi gian cũng trở nên có chút kính cẩn. Hoa Hồng Thư Lâu, thứ 9 tầng, Giang Tâm Thành đang ở lật xem từng cuốn trân quý điển tịch. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn tìm được rồi chính mình yêu cầu thần đan đan phương, hơn nữa may mắn chính là ở hắn trên người thế nhưng có được loại này thần đan sở hữu luyện chế tài liệu, chương 1212, Càn Thụ Đan. Hoàng Bồi Thánh Đan, tám phẩm hạ giai thần đan, dùng lúc sau có thể trên diện rộng độ tăng lên trăng bạc nguyên sĩ tiến giai tỷ lệ, thậm chí ngay cả đại nhật nguyên sĩ dùng cũng có rất đại tác dụng, mà Hoàng Bồi Thánh Đan giống nhau là cho trăng tròn cảnh nguyên sĩ cùng đại nhật nguyên sĩ dùng. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã gom đủ hai loại phụ trợ đột phá thần đan tài liệu, chỉ cần có thể đem này hai loại thần đan luyện chế ra tới, Giang Tâm Thành có chính thành trở lên nắm chắc có thể đột phá. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành nhớ kỹ Hoàng Bồi Thánh Đan đan phương, đang chuẩn bị rời đi Hoa Hồng Thư Lâu, lập tức đi luyện chế này hai loại linh đan diệu dược, sau đó đột phá đến Nga Mi cảnh. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được cách đó không xa truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm. Thần hạ đại nhân, có không gặp mặt nói chuyện, Giang Tâm Thành theo tiếng nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh vào mi mắt chính là một cái đơn phượng nhãn, mày lá liễu xinh đẹp nữ tử, một bộ vân phi trang đoạn hoa dệt hoa hồng đĩa bay cẩm y, hạ tráo lưu màu ám hoa vân cẩm váy, ngoại khoác gấm cô châu nguyệt hoa cẩm sam, đầu đội phượng phi cửu thiên như ý mã não chạm rỗng quang, thủy tinh lam tinh ngự phong thoa lập lòe lóa mắt quang mang, bàn tay trắng mang tôm lam đêm thủy tinh vòng ngọc. Thanh hy huyễn u khuyên tai lay động ở nhĩ gian, thắng tuyết da thịt lập lòe nhàn nhạt quang huy, mỗi đi một bước đó là phượng nghi muôn vàng, phong hoa tuyệt đại, ốc tử đại câu ra mày liễu câu nhân tâm hồn, đỏ thắm môi vẽ ra một mặt độ cung, đây là một cái cao cao tại thượng, tuyệt mỹ như họa giai nhân, đây là một cái thống ngự trăm triệu chúng sinh, tọa trấn Hoa Hồng Thành hoa trung hoàng hậu, này càng là một cái hoa hồng tinh linh, thân thiết ôn hòa như nhà bên thiếu nữ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cái kia hắn mới vừa lẻn vào Hoa Hồng Thành liền gặp được hầu hoa người, cư nhiên sẽ là Hoa Hồng Thành thành chủ A Tình, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, phóng nhãn to như vậy Hoa Hồng Thành, lại có mấy người có thể ở trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh thời điểm liền hiểu được đến Hoa Hồng quy tắc tồn tại, lại gặp mặt. Nhìn có chút kinh ngạc Hoa Hồng Thành chủ, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, ám đạo vừa mới còn thân thiết ôn hòa nhà bên thiếu nữ. Biến ảo thân phận lúc sau khí chất hoàn toàn bất đồng, cùng phía trước so sánh với nhiều vài phần ung dung hoa quý, tuyệt đại phong hoa, hai loại bất đồng thân phận, mang cho người chính là khác biệt mỹ lệ. A Tình xinh đẹp cười, chậm rãi đã đi tới, không nghĩ tới ngài chính là thần hạ, nếu là biết đến lời nói, vừa mới ta gọi ngài, ta là Hoa Hồng Thành thành chủ A Tình, không biết thần hạ đại nhân gọi là gì đâu, Thành Giang, ta kêu Thành Giang. Giang Tâm Thành suy xét một chút, nói một cái tên giả. Hắn ở tuyệt vọng vực sâu tên tuổi quá lớn, một khi về hắn tin tức truyền đi ra ngoài, chỉ sợ liền ly chết không xa. Tuyệt vọng trong vực sâu mặt chính là có rất nhiều ngày cảnh đại năng đều ở nhớ thương hắn đâu. A Tình sửng sốt, Thành Giang sao? Thành chủ tìm ta tới là bởi vì Thiên Sâm bảo sao? Giang Tâm Thành cười hỏi. A Tình gật gật đầu, hướng tới Giang Tâm Thành hơi hơi hành lễ. Thần hạ đại nhân võ công cái thế, chính là Hoa Hồng Thành đệ nhất cường giả. Hiện giờ Hoa Hồng Thành lung lay sắp đổ, còn thỉnh thần hạ đại nhân có thể trợ Hoa Hồng Thành giúp một tay. Hảo, ta hiện giờ đã tới rồi tu luyện bình cảnh, chờ ta ở Hoa Hồng Thành sau khi đột phá liền đi giúp các ngươi. Giang Tâm Thành cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng nói. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, A Tình đầy mặt vui mừng, đa tạ thần hạ đại nhân, ta đây liền vì ngài an bài một cái tốt nhất bế quan chỗ tu luyện. Hảo, đa tạ. Giang Tâm Thành cười nói, đi theo A Tình hướng ra phía ngoài đi đến, đi vào Hoa Hồng Thư Lâu cửa thời điểm, đã sớm chờ tại đây hơn 10 vị Hoa Hồng Thành cao tầng cùng nhau hướng tới A Tình cùng Giang Tâm Thành hành lễ, bái kiến thành chủ, bái kiến thần hạ đại nhân, các ngươi đều đứng lên đi, thần hạ đại nhân đã đáp ứng sẽ giúp chúng ta Hoa Hồng Thành, các ngươi hiện tại lập tức đi trấn thủ các nơi tường thành, chờ đợi thần hạ đại nhân. A Tình vẫy vẫy tay, nhàn nhạt địa đạo, một đám Hoa Hồng Thành cao tầng quỳ gối trên mặt đất, là, thành chủ. A Tình nhìn về phía Giang Tâm Thành, tùy tay nhất chiêu, cách đó không xa bồn hoa trung bay qua tới một tảng lớn hoa hồng, hình thành một tòa hoa liễn, đại nhân thỉnh, Giang Tâm Thành đi lên hoa liễn, A Tình mang theo hắn một phi dựng lên, hướng tới Hoa Hồng Thành trung ương bay đi, thực mau liền tới đến một tòa thần hồn vật chất cùng thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm cung điện trung, thần hạ đại nhân. Đây là Hoa Hồng Thành tốt nhất bế quan nơi luyện thần điện, đại nhân có thể ở chỗ này tu luyện đột phá, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy, cảm ơn thành chủ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đối với A Tình nói lời cảm tạ, thân hình vừa động, đi vào luyện thần điện, chờ ta đột phá về sau, chắc chắn giúp Hoa Hồng Thành đánh tan Thiên Sâm Bảo. Tiến vào luyện thần điện về sau, Giang Tâm Thành trước kiểm tra rồi một chút luyện thần điện chung quanh trận pháp linh tinh. Phát hiện luyện thần điện chung quanh thế nhưng bố trí vài tòa thần cấp hạ giai trận pháp, chỉ cần mở ra này đó trận pháp, ngay cả Hoa Hồng Thành thành chủ A Tình cũng đừng nghĩ tiến vào. Bất quá Giang Tâm Thành như cũ cảm thấy không đủ, hắn lại đem này đó thần cấp hạ giai trận pháp cải tạo một chút, đồng thời bày ra trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận, hơn nữa thả ra mấy cái hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế trấn thủ các nơi, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược, càng thụ đan. Đây là Giang Tâm Thành luyện chế đệ nhất loại tám phẩm hạ giai thần đan, càn thụ đan đan phương chính là Giang Tâm Thành ở 11 tầng thiên trung được đến, vô căn quả cùng tàn sinh diệp chính là luyện chế càn thụ đan chỉ thiếu hai loại linh đan diệu dược, càn thụ đan luyện chế cũng không khó, đương nhiên đây là tương đối với Giang Tâm Thành mà nói, rốt cuộc hiện giờ Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới tám phẩm trung giai, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực ngay cả tám phẩm thượng giai thần đan đều có thể đủ luyện chế ra tới. Càng đừng nói là kẻ hèn tám phẩm hạ giai thần đan, từng cái tài liệu bị Giang Tâm Thành liên tiếp lấy ra tới, khôi phục một chút tinh khí thần, Giang Tâm Thành liền bắt đầu luyện chế càn thụ đan. Luyện chế càn thụ đan chia làm quá ngàn bước, bất quá chỉ có 3 bước tương đối khó một ít, bước đầu tiên chính là dung hợp 12 vạn loại linh thảo linh tài, đệ nhị bước chính là đem dung hợp linh thảo linh tài hóa nhập càn thụ quả, khó nhất một bước còn lại là đem công đức chi lực dung nhập càn thụ đan hình thức ban đầu. Hơn nữa mỗi một cái càn thụ đan viên viên trung đều phải có một sợi công đức chi lực. Này 3 bước xem như luyện chế càn thụ đan khó nhất 3 bước. Bất quá đối Giang Tâm Thành tới nói này 3 bước đều không coi là cái gì. Từng cái linh thảo linh tài liên tiếp không ngừng mà dung hợp ở bên nhau. Gần tiêu phí mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền đem 12 vạn loại linh thảo linh tài hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Sau đó bắt đầu rèn luyện này đó dung hợp linh thảo linh tài. Mấy cái canh giờ qua đi. Rèn luyện xong Giang Tâm Thành đêm này đó linh thảo linh tài dung nhập càn thụ quả trung, làm này hoàn mỹ mà kết hợp, chờ đến 12 vạn loại linh thảo linh tài hóa nhập càn thụ quả sau, Giang Tâm Thành trước mặt chỉ còn lại có một quả càn thụ quả, thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như đúc, hơi hơi mỉm cười, lại rèn luyện một đoạn thời gian, liền có thể đem công đức chi lực nạp vào trong đó. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện chế ra một quả càn thụ đan, hơn nữa vẫn là 8 tinh phẩm chất càn thụ đan. Nhìn trong tay hương thơm bốn phía càn thụ đan, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khoanh chân mà ngồi bắt đầu nghỉ ngơi lên, chờ đến khôi phục tinh khí thần, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị luyện chế Hoàng Bồi Thánh Đan, chương 1213, đột phá. Hoàng Bồi Thánh Đan, tám phẩm hạ giai thần đan, luyện chế thời điểm có hai bước cực kỳ khó khăn, bước đầu tiên tự nhiên là linh thảo linh tài dung hợp, nếu muốn luyện chế ra Hoàng Bồi Thánh Đan, yêu cầu dung hợp linh thảo linh tài số lượng cao tới 13 vạn, thậm chí so luyện chế càn thụ đang yêu cầu dung hợp linh tài linh thảo còn muốn nhiều 1 vạn. Mọi người đều biết, dung hợp linh thảo linh tài số lượng càng nhiều, dung hợp khó khăn lại càng lớn, đặc biệt là đương dung hợp linh thảo linh tài số lượng vượt qua 10 vạn thời điểm. Luyện chế hoàng bồi thánh đan cái thứ hai chỗ khó chính là dùng bồi nguyên thánh thổ dựng dưỡng 13 vạn loại dung hợp linh thảo linh tài. Này một bước yêu cầu đem 13 vạn loại dung hợp về sau linh thảo linh tài hoàng mỹ mà nạp vào bồi nguyên thánh thổ. Thông qua bồi nguyên thánh thổ đem này bồi dưỡng ra nhẹ nhẹ sức sống. Chỉ có được cũng đủ sức sống, 13 vạn loại linh thảo linh tài mới có thể đủ hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, hình thành hoàng bồi thánh đan hình thức ban đầu, do đó luyện chế ra chân chính hoàng bồi thánh đan. Đối với người khác tới nói khó khăn vô cùng hai bước, đối với có được thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành tới nói cũng không tính khó, gần tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà luyện chế ra hoàng bồi thánh đan. Từ đây càn thụ đan cùng hoàng bồi thánh đan đều bị Giang Tâm Thành luyện chế ra tới, như vậy cũng tới rồi nên đột phá lúc. Theo sau Giang Tâm Thành nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới bắt đầu đánh sâu vào đi thông Nga mi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Công đức chi lực mãnh liệt mà ra, xông vào trong đó một đổ thần hồn cung tường, ngăn chặn này đổ thần hồn cung tường khôi phục. 101 con thần hồn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, lấy tốc độ kinh người gặm cắn này đổ thần hồn cung tường, tùy ý thời gian không ngừng mà trôi đi, không biết đi qua bao lâu thời gian, thần hồn cung tường mặt trên rốt cuộc xuất hiện một người đầu lớn nhỏ phá động. Giang Tâm Thành lập tức khống chế được củ thần hồn mê cung trung thần hồn chi lực thông qua phá động tiến vào tân thần hồn mê cung. Trải qua tân thần hồn mê cung rèn luyện cùng áp súc lúc sau đi vòng vèo trở về, tụ tập ở bên nhau, chờ đợi đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích kia một khắc, theo xuân tầm hóa điệp vũ đột phá đến thứ 101 tầng, này uy năng bạo tăng rất nhiều, gặm cắn thần hồn cung tường tốc độ kinh người, đặc biệt là này đổ thần hồn cung tường vẫn là trải qua biến chất thần hồn cung tường, nếu là đổi thành thứ 8-11 tầng xuân tầm hóa điệp vũ, chỉ sợ căn bản gặm bất động này đổ thần hồn cung tường. Còn hảo có lần đó lột xác, xuân tầm hóa điệp vũ so phía trước cường đại rồi quá nhiều, thần hồn cung tường mặt trên phá động càng lúc càng lớn, mễ hứa phạm vi. 10 mét phạm vi, 100 mét phạm vi, vạn mễ phạm vi, 10 vạn dặm phạm vi, thiên vạn lý phạm vi, mãi cho đến số trăm triệu phạm vi, lúc này Giang Tâm Thành cầm lấy hoàng bồi thánh đan cùng càn thụ đan, phân biệt ăn vào, đồng thời hội tụ rộng lượng thần hồn chi lực. Ở hoàng bồi thánh đan cùng càn thụ đan tăng phúc hạ, hướng tới tổn hại thần hồn cung tường mãnh liệt mà đi. Oanh, đinh tai nhức ốc tiếng gầm rú trung, này đổ thần hồn cung tường bắt đầu lung lay sắp đổ lên, Giang Tâm Thành lập tức xác định không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này đột phá đã nắm chắc, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khống chế được trọng lượng thần hồn chi lực, lại lần nữa hướng tới thần hồn cung tường hung hăng mà đánh sâu vào qua đi, ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, từng tiếng nổ vang. Thần hồn cung tường lay động càng ngày càng lợi hại, mặt trên cũng xuất hiện từng đạo cái khe, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, thần khí thịnh đường uy năng phát ra tới rồi cực hạn, khống chế được Giang Tâm Thành trong cơ thể mỗi một tia lực lượng, đâu vào đấy mà đánh sâu vào thần hồn cung tường, tứ đại phân thân cùng 108 khiếu huyệt mang đến trọng lượng thần hồn chi lực, thịnh đường không gian trung rất nhiều u minh quỷ đế thi thể đền bù Giang Tâm Thành tiêu hao, thời gian ở chuyển dời, đánh sâu vào ở tiếp tục, ầm vang. Không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành nghe được trong cơ thể truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, thần hồn cung tường rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, này đổ thần hồn cung tường hỏng mất cũng ý nghĩa cả tòa thần hồn mê cung nên đón sụp đổ, khổng lồ thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, hướng tới toàn bộ thần hồn mê cung đánh sâu vào qua đi, cùng với từng đợt ầm vang thanh, to như vậy thần hồn mê cung bắt đầu sụp đổ, công đức chi lực như nước chảy giống nhau tiêu hao. U minh quỷ đế thi thể biến mất tốc độ đồng dạng kinh người, mấy năm nay tích lũy chỉ vì hôm nay đột phá, 10 năm ma nhất kiếm, sương nhận hôm nay thí, theo củ thần hồn mê cung sập, tân thần hồn mê cung quật khởi, phóng xuất ra khủng bố nuốt hút chi lực, khiến cho phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng thần hồn vật chất hướng tới Giang Tâm Thành mênh mông mà đến, ở hắn chung quanh hình thành giống như hắc động giống nhau vật thể, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đạt tới cực hạn. Thịnh đường không gian trung nguyệt tinh ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, Giang Tâm Thành thực lực lại ở bay nhanh mà củng cố cùng tăng lên. Bởi vì Giang Tâm Thành đột phá, toàn bộ Hoa Hồng Thành phía trên đều xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, nhìn trên 9 tầng trời mãnh liệt lưu động thần hồn vật chất, Hoa Hồng Thành vô số tu luyện giả nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, Phong hoa tuyệt đại A Tình trước tiên liền phát hiện thần hồn vật chất chảy vào địa điểm, tinh xảo như họa trên mặt xẹt qua một mặt hoảng sợ chi sắc, là thần hạ đại nhân, như thế nào động tĩnh lớn như vậy, hay là thần hạ đại nhân là ở đánh sâu vào trăng tròn cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, nếu không nói như thế nào sẽ khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Nghĩ đến đây, A Tình vừa mừng vừa sợ, nếu là thần hạ đại nhân thật sự mượn cơ hội này đột phá đến trăng tròn cảnh nói, toàn bộ thiên sâm bảo còn có ai là thần hạ đại nhân đối thủ, đến lúc đó Hoa Hồng Thành nguy cơ cũng có thể đủ giải trừ. Hoa Hồng Thành rất nhiều cao tầng cũng thực mau nghĩ vậy một chút, không khỏi rất là vui mừng, đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, tức khắc làm Hoa Hồng Thành sở hữu tu luyện giả sĩ khí đại chấn, không có đột phá trước thần hạ đại nhân liền như vậy lợi hại, nếu là đột phá nói có thể nghĩ thần hạ đại nhân có bao nhiêu lợi hại, lần này chúng ta Hoa Hồng Thành được cứu trợ, còn hảo thần hạ đại nhân đột phá, nếu không lại có mấy tháng thời gian, chỉ sợ chúng ta bảo hộ trận pháp liền sẽ bị công phá, đến lúc đó toàn bộ Hoa Hồng Thành tất cả mọi người khó thoát vừa chết, thần hạ đại nhân chính là chúng ta chúa cứu thế, nếu là thần hạ đại nhân đột phá tới rồi trăng tròn cảnh, nói không chừng liền sẽ cưới chúng ta thành chủ đâu, đến lúc đó thần hạ đại nhân cùng thành chủ đại nhân châu liền bích hợp, xem cái nào U Minh quỷ tộc còn dám đối phó chúng ta Hoa Hồng Thành, tuy rằng chúng ta thành chủ đại nhân ánh mắt rất cao, chính là thần hạ đại nhân cũng không kém, thành chủ đại nhân hẳn là có thể coi trọng thần hạ đại nhân, mà giống thành chủ đại nhân như vậy xinh đẹp nữ nhân, ta cũng không tin thần hạ đại nhân sẽ không động tâm, hơn nữa nghe nói thành chủ đại nhân vẫn là Hoa Trung Hoàng hậu Hoa Hồng Tinh Linh đâu, bất quá thần hạ đại nhân rốt cuộc là cái gì địa vị đâu, có phải hay không chúng ta Hoa Hồng Thành người đâu, chờ đến đánh lùi thiên sâm bảo địch nhân, thần hạ đại nhân sẽ lưu tại Hoa Hồng Thành sao, chúng ta thành chủ đại nhân như vậy xinh đẹp, ngươi nói thần hạ đại nhân có thể hay không lưu tại Hoa Hồng Thành, chỉ cần chúng ta thành chủ đại nhân hơi thi thủ đoạn, thần hạ đại nhân nhất định sẽ lưu lại, hơn nữa nghe nói đương thành chủ đại nhân thỉnh thần hạ đại nhân hỗ trợ đánh lui thiên sâm bảo thời điểm, thần hạ đại nhân không nói hai lời liền đáp ứng rồi, căn bản không mang theo do dự, có thể thấy được thần hạ đại nhân đối chúng ta thành chủ đại nhân cũng rất có hảo cảm nha, chương 1214, ta muốn quyền khống chế. Mấy cái nguyệt sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc củng cố sảng khoái trước cảnh giới, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành hoàn toàn bước vào Nga Mi cảnh, thần hồn trong biển, Nga Mi giống nhau thần hồn minh nguyệt ước chừng có 70 vạn năm ánh sáng, nở rộ lộng lẫy bắt mắt màu bạc nguyệt hoa, làm cho cả thần hồn mê cung giống như bầu trời tiên cảnh, hệ ngân hà phạm vi ước có 10 vạn năm ánh sáng, chính là Giang Tâm Thành thần hồn sao trời liền có 70 vạn năm ánh sáng, nói cách khác Giang Tâm Thành thần hồn sao trời ước chừng có 7 cái hệ ngân hà như vậy đại. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, tùy tay liền có thể đem toàn bộ hệ ngân hà phá hủy, làm này liền cặn bã đều lưu không xuống dưới, thần hồn dao động chi gian, phạm vi gần ngàn vạn năm ánh sáng đều ở nắm giữ, giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là dâng lên trăng bạc đế tọa, có thể phù hộ phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, nguyên lực cùng thánh thể cũng thuận lợi mà bước vào Nga Mi cảnh, giống như ánh trăng giống nhau nguyên lực ở trong kinh mạch lưu động. Làm Giang Tâm Thành có một loại không gì làm không được ảo giác, so với đột phá phía trước, Giang Tâm Thành thực lực ít nhất bạo tăng gấp trăm lần trở lên, giờ phút này lại làm Giang Tâm Thành đối thượng trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, nếu không trăm chiêu Giang Tâm Thành là có thể đủ đánh chết trung vị đỉnh Quỷ Đế, thậm chí cùng thượng vị Quỷ Đế địa vị ngang nhau, trận này đột phá, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực gia tăng rồi quá nhiều, bất quá trải qua này mấy cái nguyệt chém giết, Hoa Hồng Thành đã lung lay sắp đổ. Bảo hộ ở Hoa Hồng Thành chung quanh trận pháp mắt thấy liền phải tan biến, thậm chí trận pháp mặt trên ngẫu nhiên sẽ bị oanh ra một ít lỗ thủng, dừng ở Hoa Hồng trong thành, tạo thành đại lượng nhân tộc cùng nguyên thú tử vong, thần hồn dao động, Giang Tâm Thành phát hiện bên ngoài có một cái Hoa Hồng Thành cao tầng đầy mặt sốt ruột chờ đợi hắn, hiển nhiên bởi vì Hoa Hồng Thành tình huống quá mức nguy cấp, cái này Hoa Hồng Thành cao tầng nhịn không được liền ở bên ngoài chờ Giang Tâm Thành xuất quan, như vậy cũng hảo trước tiên thỉnh cầu Giang Tâm Thành ra tay cứu giúp. Trầm ngâm một chút, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện tại đây danh Hoa Hồng Thành cao tầng trước mặt, đột nhiên nhìn đến Giang Tâm Thành, tên này Hoa Hồng Thành cao tầng đầu tiên là sửng sốt, chợt quỳ gối trên mặt đất, thần hạ đại nhân, chúng ta Hoa Hồng Thành lập tức liền phải chịu đựng không nổi, còn thỉnh thần hạ đại nhân ra tay cứu giúp, yên tâm, có ta ở đây, Hoa Hồng Thành sẽ không có việc gì. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cất bước đi trước, nháy mắt đó là trăm ngàn năm ánh sáng. Thực mau Hoa Hồng Thành liền sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành xuất hiện ở Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn trung tâm chỗ, nơi này đang có mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương ở mồ hôi đầy đầu mà thao túng bảo hộ trận pháp đàn, A Tình cũng ở chỗ này, bất quá A Tình không phải ở thao tác trận pháp, mà là đãi ở trận pháp trung tâm chỗ, một khi phát hiện nơi nào trận pháp quần sáng bị oanh phá, liền có thể trước tiên ra tay đánh chết vọt vào tới U Minh quỷ tộc. Nhìn đến Giang Tâm Thành đột nhiên xuất hiện ở bảo hộ trận pháp trung tâm chỗ, A Tình không khỏi sửng sốt, còn lại mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương càng là sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Nơi này là Hoa Hồng Thành quan trọng nhất địa phương, chạy nhanh đem hắn đuổi ra đi. Là ai mở ra trận pháp trung tâm, phóng hắn tiến vào, hắn rốt cuộc là người nào? Trận pháp trung tâm cũng không có mở ra, người này không biết dùng cái gì phương pháp ẩn núp tiến vào, khẳng định lòng mang ý xấu. Nhanh lên đem hắn oanh đi ra ngoài, ngàn vạn đừng cho hắn quấy rối, nếu không ta Hoa Hồng Thành thật sự muốn xong đời. Một đám thiên cấp thượng giai trận vương sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng Giang Tâm Thành là tiến vào làm phá hư nội gian, hiện giờ Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn đã lung lay sắp đổ, nếu là lại bị nội gian phá hư một hồi nói, chỉ sợ thật muốn hoàn toàn hỏng mất. Một khi Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp hỏng mất, bên ngoài ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc liền có thể chen chúc mà đến, đem hoa hồng trong thành mọi người tộc cùng nguyên thú đều cắn nuốt không còn. Như vậy kết quả, không phải bất luận kẻ nào tộc cùng nguyên thú muốn nhìn đến. Trong đó mấy cái thiên cấp thượng giai trận vương đã phi thân dựng lên, muốn phát lại đây đánh chết Giang Tâm Thành. Chỉ là bọn hắn vừa mới đứng dậy, liền bị A Tình ngăn cản xuống dưới, không cần khẩn trương. Hắn chính là thần hạ đại nhân, cũng là chúng ta Hoa Hồng Thành cấp bậc tối cao âm u thợ săn. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh vì này một tỉnh, mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương trên mặt kinh hoảng chi sắc tiêu tán, bất quá vẫn là vẫn duy trì một chút cảnh giác, kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành. A Tình đầy mặt tươi cười mà đón lại đây, thần hạ đại nhân, ngài bế quan kết thúc sao? Không tồi, đã kết thúc, hiện tại cũng nên là càn quét thiên sâm bảo lúc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, A Tình nói, như vậy thần hạ đại nhân, ta đây liền đưa ngươi đến đầu tường. Đánh chết những cái đó U Minh quỷ tộc, chuyện này không nóng nảy, hiện giờ quan trọng chính là trước chữa trị hảo Hoa Hồng Thành thần cấp trận pháp đàn, hơn nữa làm này tòa thần cấp trận pháp đàn có thể toàn lực vận chuyển lên, tránh cho bảo hộ trận pháp đàn hỏng mất, đến lúc đó liền tính có thể càn quét thiên sâm bảo, Hoa Hồng Thành cũng muốn tổn thất thảm trọng. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay nói, A Tình sửng sốt, đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, chữa trị thần cấp trận pháp đàn, thần hạ đại nhân ý tứ là... Các ngươi thay ta trợ thủ, ta tới chữa trị Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, đồng thời làm này tòa thần cấp trận pháp đàn hoàn toàn vận chuyển lên. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía mười mấy tên thiên cấp thượng giai trận vương. Mấy ngày này cấp thượng giai trận vương chỉ vào cái mũi của mình, thần hạ đại nhân, ngài ý tứ là làm chúng ta cho ngài trợ thủ. Không tồi, chính là như thế, Hoa Hồng Thành thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn vận chuyển lên có chút khó khăn. Thiên cấp trận vương căn bản vô pháp phát huy này 1% tác dụng, cho nên vẫn là giao cho ta đi. Giang Tâm Thành cười nói, mười mấy tên thiên cấp thượng giai trận vương sửng sốt, sau một lát một đám trận vương ồn ào lên, thần hạ đại nhân, đây chính là Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, cũng là thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn, ngươi cũng biết khống chế lên rất khó, ngươi xác định ngươi có thể khống chế này tòa thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn sao, thần hạ đại nhân. Này tòa bảo hộ trận pháp đàn quan hệ Hoa Hồng Thành sinh tử an nguy, chỉ cần hơi có vô ý bảo hộ trận pháp đàn liền sẽ hỏng mất, toàn bộ Hoa Hồng Thành cũng sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp, thậm chí rất có khả năng tan thành mây khói, còn thỉnh thần hạ đại nhân không cần nói giỡn, nói không tồi, thần hạ đại nhân tuy rằng là Hoa Hồng Thành đệ nhất âm u thợ săn, chính là rốt cuộc cùng tất cả mọi người không thân, chúng ta cũng không rõ ràng lắm ngươi chi tiết. Há có thể đem này quan hệ toàn bộ Hoa Hồng Thành sinh tử tồn vong bảo hộ trận pháp cho ngươi. Một đám thiên cấp thượng giai trận vương sôi nổi phản đối, không muốn làm Giang Tâm Thành tiếp nhận Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, ngay cả A Tình cũng vẻ mặt vẻ khó xử, có chút do dự lên, nhìn kích động trận vương nhóm, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, nếu là không đem bảo hộ trận pháp cho ta nói, chỉ cần lại có 4 cái canh giờ, bảo hộ trận pháp đàn liền sẽ bị công phá. Đến lúc đó chờ đợi Hoa Hồng Thành mọi người tộc cùng nguyên thú, tuyệt đối sẽ là một hồi hảo kiếp, bất quá nếu là đem bảo hộ trận pháp cho ta nói, liền tính là lại cấp thiên sâm bảo 1 vạn năm thời gian, bọn họ cũng đừng nghĩ công phá Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, các ngươi muốn lựa chọn như thế nào, chương 1215, thuyết phục. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, một đám thiên cấp thượng giai trận vương ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau một trận, trầm mặt xuống dưới, biết Giang Tâm Thành nói không tồi, nếu lại như vậy đi xuống nói, bốn cái canh giờ nội Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn liền sẽ bị công phá. Chính là Giang Tâm Thành có không làm bảo hộ trận pháp cùng chết hồi sinh, này lại là một cái không biết bao nhiêu, vạn nhất thất bại đâu, nói không chừng bảo hộ trận pháp đàn sẽ hỏng mất nhanh hơn, càng không xong chính là vạn nhất Giang Tâm Thành là nội gian đâu, tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng là rốt cuộc vẫn là có nhất định khả năng tính, rốt cuộc tại đây phía trước Hoa Hồng Thành bất luận kẻ nào đều không quen biết Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành đối với Hoa Hồng Thành tới nói chỉ là một cái người xa lạ. Các hộ trận pháp cấp thần hạ đại nhân, hắn không phải là nội gian, càng sẽ không hại Hoa Hồng Thành. Liền ở ngay lúc này, A Tình nhìn Giang Tâm Thành, nghiêm túc địa đạo, chỉ là mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương như cũ không yên tâm, rốt cuộc bảo hộ trận pháp đàn quá trọng yếu, quan hệ Hoa Hồng Thành sinh tử tồn vong, thậm chí với mọi người tộc cùng nguyên thú sinh tử tồn vong. Thành chủ, chuyện này ngài vẫn là lại suy xét một chút, bảo hộ trận pháp đàn quá trọng yếu, không phải chúng ta ngỗ nghịch ngài, mà là hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, ít nhất cũng muốn xác định một chút thân phận của hắn cùng lai lịch, sau đó lại quyết định muốn hay không gác hộ trận pháp cho hắn đi. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, không nghĩ tới những người này như thế cũ kỹ, đến lúc này cư nhiên còn lại nhảy dài dòng mà hoài nghi nhiều như vậy, chậm trễ nữa đi xuống, nếu là làm bảo hộ trận pháp đàn tao ngộ cái gì trí mạng phá hư nói, chỉ sợ ngay cả hắn cũng rất khó chữa trị. Nhiều nhất cũng liền trước tiên bốn cái canh giờ xong đời mà thôi, ít nhất như vậy có một đường sinh cơ, các ngươi tránh ra. A Tình tùy tay ngăn, đêm này đàn lãi nha lãi nhãi thiên cấp thượng giai trận vương quét đến một bên, đầy mặt ấy nấy mà đối Giang Tâm Thành nói, thần hạ đại nhân, còn thỉnh ngài không cần để ý, hiện tại ngài chính là Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn thủ tịch trận pháp sư. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cất bước đi đến bảo hộ trận pháp đàn trung tâm nơi, tùy tay vừa động, trăm vạn nói lưu quang bắn ra, dừng ở bảo hộ trận pháp đàn các nơi, sau đó ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, to như vậy bảo hộ trận pháp đàn vì này buồn bã, tự hồ liền phải dập tắt giống nhau, một đám bị A Tình quét đến một bên thiên cấp thượng giai trận vương sắc mặt đại biến, cùng nhau ồn ào lên, ngươi đang làm gì, vì cái gì muốn đóng cửa bảo hộ trận pháp đàn, ngươi quả nhiên là U Minh quỷ tộc nội gian, thành chủ, hiện tại ngài không có gì lời nói nhưng nói đi, ha ha, chúng ta đều nói hắn không đáng tin. Nhưng là ngươi khăng khăng muốn làm như vậy, hiện tại hảo đi, ha ha, đại gia cùng chết đi, gia hỏa này quả nhiên là ngụy trang phản đồ, thành chủ ngài lần này nhìn lầm người. Chỉ là mấy ngày này cấp thượng giai trận vương lời nói vừa ra, liền nhìn đến ảm đạm rồi một lát bảo hộ trận pháp đàn nháy mắt nở rộ ra nhất lộng lẫy quang mang, uy năng so với phía trước cường đại rồi gấp 10 lần trở lên, nháy mắt đem xông tới U Minh quỷ tộc hết thảy quét bay ra đi. Đến nỗi những cái đó thừa dịp phía trước bảo hộ trận pháp đàn đóng cửa một lát tiến vào một chút U Minh quỷ tộc nhóm, bởi vì không có viện binh theo vào, thực mau đã bị Hoa Hồng Thành trăng bạc nguyên sĩ nhóm giết sạch sẽ. Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, đôi tay liên tục đạn động, giống như ở đàn tấu một chi động lòng người ca dao, theo Giang Tâm Thành đôi tay đạn động, đếm không hết lưu quang giống như mạng thiên hoa vũ, dừng ở bảo hộ trận pháp đàn một đám địa phương, bảo hộ trận pháp đàn theo này đó lưu quang bắt đầu nở rộ. Vi năng càng ngày càng cường, quang mang càng ngày càng lộng lẫy, vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời hàng tỷ nói kỳ dị ánh sáng bắn ra, dừng ở tảng lớn U Minh quỷ tộc đàn trung, cùng với liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp liền ngã xuống mấy trăm triệu U Minh quỷ tộc, to như vậy bảo hộ trận pháp đàn tựa hồ đột nhiên từ cừu con biến thành vì con nhím, toàn thân đều nở rộ sắc bén gai nhọn, che trời lấp đất mà nhằm phía U Minh quỷ tộc. Một màn này làm cho cả chiến trường yên lặng một lát, chợt che trời lấp đất tiếng hoang hô vang lên, bảo hộ trận pháp đàn khôi phục, chúng ta bảo hộ trận pháp đàn có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, này đó thiên sâm bảo yêu ma quỷ quái rốt cuộc công không vào được, gia các trận thần không phải đã bị thiên sâm bảo U Minh quỷ tộc ám sát sao, giờ này khắc này thao tác bảo hộ trận pháp đàn rốt cuộc là vị nào trận thần đại nhân, cư nhiên có thể làm bảo hộ trận pháp đàn bộc phát ra như vậy cường uy năng. Khẳng định không phải là những cái đó thiên cấp trận vương, bọn họ còn không có thực lực này, chỉ là chúng ta Hoa Hồng Thành từ đâu tới đây một vị tân trận thần, cư nhiên có thể thao túng thần cấp trận pháp đàn. Tiếng hoang hô vang vọng Hoa Hồng Thành các nơi, nguyên bản ở vào tuyệt vọng trung nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc rốt cuộc thấy được thắng lợi hy vọng, mấy năm nay theo bảo hộ trận pháp đàn một hỏng mất đi xuống, Hoa Hồng Thành mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc tự hồ đã nhìn đến Hoa Hồng Thành bị công phá. Mọi người bị U Minh quỷ tộc gặm ăn hình ảnh, Tuyệt vọng một lan tràn, tử vong gần trong gang tấc, chỉ là không nghĩ tới mắt thấy bảo hộ trận pháp đàn liền phải bị công phá thời điểm, bảo hộ trận pháp quần cư nhiên lại lần nữa nở rộ ra cường đại uy năng, trận pháp trung tâm chỗ, A Tình kinh hỉ đang xen mà nhìn thành thạo mà khống chế bảo hộ trận pháp đàn Giang Tâm Thành, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Giang Tâm Thành con ngươi hiện lên một mặt mê ly chi sắc. Mười mấy tên thiên cấp thượng giai trận vương dại ra mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành nước chảy mây trôi động tác, trầm mặc thật lâu sau, sau đó một đám cung kính mà hướng tới Giang Tâm Thành hành lễ xin lỗi, bắt đầu bận trước bận sau mà trợ giúp Giang Tâm Thành khống chế bảo hộ trận pháp đàn, thế hắn lấy các loại yêu cầu đồ vật, cam tâm tình nguyện mà làm Giang Tâm Thành xuống tay. Thần hạ đại nhân, trận pháp tu vi quá lợi hại, đây chính là thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn. Không nghĩ tới thần hạ đại nhân nhanh như vậy là có thể đủ như cánh tay sai sử mà khống chế này tòa thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn. Như vậy trận pháp tu vi quả thực đáng sợ đáng sợ. Ít nhất cũng ở thần cấp thượng giai trở lên. Thần hạ đại nhân tuyệt đối là một vị thần cấp thượng giai trở lên trận thần. Liền tính là trước kia gia các đại sư chỉ sợ cũng so ra kém thần hạ đại nhân. Mau xem, thần hạ đại nhân cư nhiên dưới tình huống như vậy còn có thể đủ chữa trị bị hao tổn bảo hộ trận pháp đàn. Như thế trận pháp tu vi quả thực khó có thể tưởng tượng, thần hạ đại nhân trận pháp tạo nghệ rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ. Giang Tâm Thành một bên khống chế được bảo hộ trận pháp đàn đối phó số lượng khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn, một bên chữa trị bị hao tổn bảo hộ trận pháp đàn, bởi vì phía trước một đám thiên cấp thượng giai trận vương thao túng không lo, làm cho bảo hộ trận pháp đàn rất nhiều địa phương đều đã chịu tổn thương, nếu là không chữa trị hảo này đó địa phương nói. Bảo hộ trận pháp đàn cũng đừng tưởng phát huy ra toàn bộ uy năng, còn hảo này đó tổn thương đều không lớn, lấy Giang Tâm Thành trận pháp tu vi muốn chữa trị không khó, theo đạo đạo lưu quang bắn ra, Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người đem bảo hộ trận pháp đàn một chỗ chỗ thương tổn chỗ chữa trị hảo, làm bảo hộ trận pháp đàn uy năng càng ngày càng cường, bắn ra lưu quang càng ngày càng nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1216, né xa ba thước. Rít gào ánh sáng, địa ngục nổ vang, tử vong vũ. Bảo hộ trận pháp đàn trung trận pháp nở rộ ra bất đồng quang mang, khủng bố uy năng ở khổng lồ U Minh quỷ tộc đàn trung tàn sát bừa bãi, rít gào ánh sáng thổi quét hết thảy, địa ngục nổ vang oanh tạc cửu thiên thập địa, tử vong vũ quét ngang trăm ngàn năm ánh sáng, bảo hộ trận pháp đàn giờ này khắc này giống như là thức tỉnh cự thú, rít gào bộc phát ra mạnh nhất uy năng, làm cho cả thiên địa đều vì này thất sắc. Ở Giang Tâm Thành khống chế hạ, bảo hộ trận pháp đàn phóng xuất ra 12 thành uy năng, thổi quét thiên sâm bảo U Minh quỷ tộc, ngắn ngủn một canh giờ công phu, chết ở bảo hộ trận pháp đàn hạ U Minh quỷ tộc đã vượt qua vạn trăm triệu, trong đó đang thị trung vị U Minh quỷ đế liền có 2 tôn, hạ vị U Minh quỷ đế ước chừng có hơn 10 vị, đến nỗi U Minh quỷ hoàng càng là đã chết không dưới mấy ngàn. Hoa Hồng Thành nhân tộc cùng nguyên thú nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bảo nổi bảo hộ trận pháp đàn. Lần đầu tiên phát hiện nhà mình bảo hộ trận pháp quần cư nhiên có thể bộc phát ra như thế cường uy năng, đến nỗi thiên sâm bảo U Minh quỷ tộc nhóm, lúc này đã bị đánh mông, không còn có U Minh quỷ tộc đi phía trước vọt, một đám vội không ngừng mà lui về phía sau, muốn thoát ly bảo hộ trận pháp đàn bao phủ phạm vi, chỉ là ở bọn họ thoát ly phía trước, bảo hộ trận pháp đàn lại có thể thu hoạch không ít U Minh quỷ tộc đầu người, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Hồng Thành duy nhất trận thần gia các lão thất phu không phải đã bị chúng ta ám sát sao, hiện tại toát ra tới cái này trận thần đến tột cùng là người phương nào, cư nhiên có thể làm bảo hộ trận pháp đàn bộc phát ra như vậy cường uy năng, hay là hắn là một tôn thần cấp thượng giai trận pháp sư không thành, chúng ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, mắt thấy bảo hộ trận pháp đàn liền phải bị công phá, ai biết từ nơi nào toát ra tới như vậy một vị cường đại trận thần, bảo chủ, chúng ta lui lại đi. Địch nhân hỏa lực thật sự quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thiên sâm bảo U Minh quỷ tộc loạn thành một đoàn, cơ hồ sở hữu U Minh quỷ tộc đều ở phía sau lui chạy trốn, mặc dù là thiên sâm bảo bảo chủ cũng không ngoại lệ, đối mặt bảo nổi bảo hộ trận pháp đàn, mặc dù là thiên sâm bảo bảo chủ cũng không dám nhíp này mũi nhọn, chỉ có thể một lui lại lui, khoảng cách bảo hộ trận pháp đàn càng ngày càng xa, bảo hộ trận pháp đàn này tòa trận pháp quái thú còn ở rít gào. Nở rộ ra lộng lẫy quang huy, đánh thiên sâm bảo U Minh quỷ tộc chật vật bất kham, chết càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài mặt trên, công đức tích phân liền bạo trướng tới rồi, 160 trăm triệu, phía trước vì đột phá Nga Mi cảnh, Giang Tâm Thành ước chừng dùng hết 400 trăm triệu công đức tích phân, khiến cho nguyên bản 500 triệu công đức tích phân sụt tới rồi 100 triệu, giờ này khắc này lợi dụng bảo hộ trận pháp đàn oanh kích hơn một canh giờ, lập tức liền kiếm được 600 triệu công đức tích phân, theo kịp Giang Tâm Thành ở Vong Lương Sơn săn thú mấy cái nguyệt, lúc này đây ra tay giúp trợ Hoa Hồng Thành, quả nhiên thực giá trị, đang thị đạt được nhiều như vậy công đức tích phân liền đủ để chúc mừng một phen, càng đừng nói kế tiếp còn có chiến đấu, mượn dùng bảo hộ trận pháp đàn uy năng, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể kiếm lấy càng nhiều công đức tích phân. Thực mau, Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ tộc liền rời khỏi bảo hộ trận pháp đàn bao phủ phạm vi, để lại mấy vạn trăm triệu cổ thi thể, bị vây công mấy năm Hoa Hồng Thành rốt cuộc nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Đa tạ thần hạ đại nhân, là ngài đã cứu chúng ta Hoa Hồng Thành mọi người, cảm ơn ngài, phía trước đều là chúng ta có mắt không tròng, còn thỉnh thần hạ đại nhân thứ lỗi. Thần hạ đại nhân trận pháp tu vi quả thực kinh thiên động địa, chẳng biết có được không làm chúng ta lão sư. Nhìn đến sở hữu U Minh quỷ tộc đều bị Giang Tâm Thành đuổi đi, nhất thời không dám vây công Hoa Hồng Thành, A Tình mang theo hơn 10 vị thiên cấp trận vương quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt, những cái đó thiên cấp thượng giai trận vương trên mặt không còn có chút nào bất mãn cùng hoài nghi. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, không cần khách khí, rốt cuộc ta cũng là nhân tộc một viên, có trách nhiệm trợ giúp nhân tộc đối phó U Minh quỷ tộc, kế tiếp một đoạn thời gian ta liền đãi tại đây trận pháp trung tâm chỗ, các ngươi mấy ngày này cấp trận vương liền đi theo ta học tập như thế nào thao túng bảo hộ trận pháp đàn, có ta dạy các ngươi phương pháp, các ngươi ít nhất có thể phát huy ra bảo hộ trận pháp đàn số phần có một uy năng, đến lúc đó liền tính ta rời đi, các ngươi cũng có thể bảo vệ cho Hoa Hồng Thành. Nghe nói lời này, một đám thiên cấp thượng giai trận vương vui mừng mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt. Đa tạ thần hạ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ cẩn tuân thần hạ đại nhân dạy bảo, thần hạ đại nhân về sau chính là chúng ta sư phụ, chúng ta tất nhiên sẽ không quên thần hạ đại nhân ân tình. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đi vào trận pháp trung tâm phía trước, quan sát đến nơi xa Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ tộc. Theo sau mấy tháng, Thiên Sâm Bảo ở hỏi thăm rõ ràng Hoa Hồng Thành tình huống sau, lại lần nữa phát động mấy mươi lần thử tính tiến công. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Giang Tâm Thành mượn dùng bảo hộ trận pháp đàn đánh thực thảm, không thể không chật vật mà lui bước. Như thế hơn 10 thứ về sau, Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ tộc nhóm rốt cuộc tuyệt vọng, biết có Giang Tâm Thành ở bọn họ là đừng nghĩ công phá Hoa Hồng Thành, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui trở về, đến tận đây Hoa Hồng Thành nguy cơ giải trừ. Mà ở cái này trong quá trình Giang Tâm Thành cũng biết Thiên Sâm Bảo vì cái gì đại động can qua vây công Hoa Hồng Thành nguyên nhân, chuyện này thế nhưng cùng hắn có quan hệ. Giang Tâm Thành hai lần ở Thiên Sâm Bảo quấy rối, chẳng những nô dịch Thiên Sâm Bảo đại lượng U Minh quỷ đế, còn cướp đoạt Thiên Sâm Bảo mấy chục vạn tài nguyên kho hàng, khiến cho Thiên Sâm Bảo tổn thất thảm trọng. Thiên Sâm Bảo chủ cho rằng này hết thảy đều là Hoa Hồng Thành dở trò quỷ, cho nên bạo nộ mà dẫn dắt rất nhiều U Minh quỷ tộc vây công Thiên Sâm Bảo, hơn nữa còn trước tiên ám sát Hoa Hồng Thành duy nhất trận thần Gia Cát Thôn Năm. Đã không có Gia Cát Thôn Năm vị này trận thần khống chế, Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn uy năng bạo giảm, chính là Thiên Sâm Bảo lại có thần cấp trung giai trận pháp sư trấn thủ. Tại đây vị thần cấp trung giai trận pháp sư chỉ huy hạ đánh Hoa Hồng Thành tổn thương thảm trọng, mấy năm giằng co, mắt thấy liền phải phá rớt Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, càng quét Hoa Hồng Thành cái này phù hộ nơi. Chỉ là làm Thiên Sâm Bảo mọi người không nghĩ tới chính là, liền ở Hoa Hồng Thành sắp thành phá thời điểm, Giang Tâm Thành cái này cường hãn thượng giai trận thần sẽ đột ngột xuất hiện, đánh Thiên Sâm Bảo kế tiếp bại lui, tổn thất thảm trọng, không thể không lui trở về, có thể nói là ăn trộm gà không thành phản cực một phen mễ. Giờ này khắc này Thiên Sâm Bảo chủ đối với phá hủy hắn chuyện tốt Giang Tâm Thành có thể nói là hận thấu xương, bất quá nếu là cho hắn biết Giang Tâm Thành chính là hai lần ở Thiên Sâm Bảo quấy rối, nô dịch giết chóc rất nhiều Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ đế, hơn nữa dọn không Thiên Sâm Bảo đại bộ phận tài nguyên bảo khố đạo tặc, không biết Thiên Sâm Bảo chủ có thể hay không bị hắn tức chết. Bất quá ở Thiên Sâm Bảo chủ đối Giang Tâm Thành hận thấu xương thời điểm, Giang Tâm Thành lại cũng đánh lên Thiên Sâm Bảo chủ ý niệm, nếu là có thể nô dịch Thiên Sâm Bảo chủ nói, toàn bộ Thiên Sâm Bảo tài nguyên chẳng phải là mặt hắn ta cần ta cứ lấy, thậm chí còn có thể đủ thông qua Thiên Sâm Bảo chủ nô dịch càng nhiều trung vị U Minh quỷ đế. Chương 1217, nô dịch Thiên Sâm Bảo chủ. Mấy chục cái nguyệt sau, Giang Tâm Thành một mình cô ảnh, rời đi Hoa Hồng Thành. Hoa Hồng trong thành, A Tình mang theo đại đàn Hoa Hồng Thành cao tầng, cung cung kính kính mà hướng tới đi xa Giang Tâm Thành hành lễ nói lời cảm tạ, đặc biệt là kia mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương, càng là đối với Giang Tâm Thành quỳ xuống dập đầu. Mấy chục cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những trợ giúp Hoa Hồng Thành đánh lùi Thiên Sâm Bảo tiến công, đánh chết rất nhiều Thiên Sâm Bảo U Minh quỷ tộc, càng là vì Hoa Hồng Thành tìm được rồi một cái làm thiên cấp trận vương cũng có thể đủ khống chế bảo hộ trận pháp đàn phương pháp, thậm chí trợ giúp mấy chục cái thiên cấp thượng giai trận vương càng tiến thêm một bước, khoảng cách đột phá đến trận thần chi cảnh càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành chẳng những giúp bọn họ hiện tại, càng là giúp bọn họ tương lai, cái này làm cho A Tình đám người có thể nào không cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là ai cũng chưa từng nhìn đến A Tình đôi mắt xẹt qua một mạc kỳ dị quang mang, mấy chục cái dạng trăng chỗ, kiến thức qua Giang Tâm Thành cường đại cùng trầm ổn, mặc dù là hiện tại cũng không tưởng thành hôn, chính là Giang Tâm Thành như cũ ở A Tình trong lòng để lại một chút gợn sóng, chỉ là này đó hứa gợn sóng có không mọc rễ nảy mầm, đó chính là một cái không biết bao nhiêu, nếu là như vậy ly biệt vĩnh không hề thấy, này ti gợn sóng chỉ sợ liền sẽ chỉ là gợn sóng, nếu là lần sau có duyên gặp lại, nói không chừng này ti gợn sóng liền sẽ khuếch tán trở thành lốc xoáy, sau đó cắn nuốt rớt hai người. Giang Tâm Thành giúp Hoa Hồng Thành rất nhiều, chính là Hoa Hồng Thành cũng cấp Giang Tâm Thành mang đến rất nhiều chỗ tốt, không nói quá nhiều, đang thị mấy ngàn trăm triệu điển tịch khiến cho thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu phong phú rất nhiều rất nhiều, đối với về sau công pháp chiến kỹ suy đoán tác dụng rất lớn. Ở biết được Giang Tâm Thành yêu cầu rất nhiều nguyệt tinh lúc sau, Hoa Hồng Thành càng là trước tiên vì Giang Tâm Thành tiến đến một vạn trăm triệu nguyệt tinh, trong đó đại đa số đều là trung phẩm cùng thượng phẩm nguyệt tinh, có thể làm Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian, đến nỗi công đức tích phân mặt trên thu hoạch, giờ này khắc này Giang Tâm Thành công đức tích phân đã bạo tăng tới rồi 200 triệu, Hoa Hồng Thành một trận chiến làm Giang Tâm Thành ước chừng đạt được 100 triệu công đức tích phân, hơn nữa mượn dùng bảo hộ trận pháp đàn lực lượng, ở đạt được tích phân trong quá trình Giang Tâm Thành không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, thu hoạch pha phong Giang Tâm Thành vui mừng mà rời đi Hoa Hồng Thành, hướng tới Thiên Sâm Bảo chạy đến. Theo thực lực tăng lên tới Nga Mi Cảnh, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có thể nô dịch trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, kể từ đó liền có thể đi nô dịch Thiên Sâm Bảo Bảo Chủ. Chỉ cần có thể nô dịch Thiên Sâm Bảo Bảo Chủ, Giang Tâm Thành chẳng những có thể ở Thiên Sâm Bảo thu hoạch rất nhiều tu luyện tài nguyên, càng là có thể cho dưới trướng U Minh Quỷ tộc thế lực trở nên càng cường. Hơn nữa ở Giang Tâm Thành nô dịch U Minh Quỷ Đế Trung, còn có Thiên Sâm Bảo Chủ thân nhân bằng hữu. Những người này vì hắn cung cấp một cái tuyệt hảo nô dịch Thiên Sâm Bảo chủ cơ hội, thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi Thiên Sâm Bảo, nhìn có chút hỗn độn Thiên Sâm Bảo, Giang Tâm Thành biết lần này thất bại đối Thiên Sâm Bảo đã kích không nhỏ, hơi hơi mỉm cười, ở Thiên Sâm Bảo chủ thân nhân bằng hữu chỉ điểm hạ, âm u phân thân xuất hiện ở Thiên Sâm Bảo sau núi nơi nào đó, âm u phân thân đem tàn long ẩn cùng nặc ảo thuật thi triển đến mức tận cùng, dọn khai sau núi nơi nào đó cự thạch. Lộ ra phía dưới một cái khổng lồ thông đạo, tuy rằng này tòa trong thông đạo trận pháp thật mạnh, bất quá nhiều nhất cũng liền thần cấp thượng giai thôi, Giang Tâm Thành còn không bỏ trong lòng, mượn dùng này thông đạo, Giang Tâm Thành trực tiếp đi tới Thiên Sâm Bảo chủ bế quan chỗ tu luyện, nhìn đến Thiên Sâm Bảo chủ đang ở bên trong cần tu khổ luyện, chữa trị trên người thương thế, Hoa Hồng Thành một trận chiến, mượn dùng bảo hộ trận pháp đàn chi lực, Giang Tâm Thành cấp Thiên Sâm Bảo chủ một cái đòn nghiêm trọng, làm Thiên Sâm Bảo chủ bị thương không nhẹ, nếu không có như thế Thiên Sâm Bảo cũng sẽ không lui lại nhanh như vậy, nhìn đang ở chữa trị thương thế Thiên Sâm Bảo chủ, còn có hắn chung quanh dày đặc thần cấp trận pháp, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lén lút ẩn núp qua đi, đồng thời cẩn thận mà quan sát đến này đó thần cấp trận pháp, mổ một khắc, âm u phân thân rít gào một tiếng, hướng tới Thiên Sâm Bảo chủ vọt qua đi, nơi đi qua từng tòa thần cấp trận pháp liên tiếp hỏng mất, bừng tỉnh đang ở khôi phục thương thế Thiên Sâm Bảo chủ, nhìn đến cấp hướng mà đến âm u phân thân, Thiên Sâm Bảo chủ biến sắc, chợt bạo nộ, thật là tìm chết, kẻ hèn một cái hạ vị U Minh Quỷ Đế, thế nhưng còn dám tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là sống không kiên nhẫn, thanh âm đàm thoại trung, Thiên Sâm Bảo chủ tùy tay một quyền, hung hăng mà oanh hướng âm u phân thân, muốn một kích đem âm u phân thân nổ nát, làm hắn hoàn toàn tiêu vong, chỉ là liền ở ngay lúc này, mắt thấy âm u phân thân cùng Thiên Sâm Bảo chủ đã đánh giáp lá cà, từ âm u phân thân trên người đột ngột mà nhảy ra một cái cầm kiếm thanh niên, trong tay màu đỏ sậm trường kiếm thế như chẻ tre mà đâm xuyên qua Thiên Sâm Bảo chủ thân thể, mắt thấy liền phải mang ra hắn u hạch, chính là liền ở ngay lúc này, Thiên Sâm Bảo chủ u hạch thượng quang mang chợt lóe, thuấn di đến Thiên Sâm Bảo chủ đầu chỗ, tránh thoát Giang Tâm Thành đánh lén, chỉ là Thiên Sâm Bảo chủ còn không có tới kịp vui mừng, liền nghe được bên tai truyền đến một cái kỳ dị thanh âm, thời gian nhảy lên, Thiên Sâm Bảo chủ chung quanh thời gian, nháy mắt nhảy lên tới rồi một phần vạn giây trước, Giang Tâm Thành tay phải uống huyết quỷ kiếm đâm ra,

nhiều như vậy nguyệt tinh, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng mấy chục năm trở lên, linh thảo linh tài phương diện, số lượng nhiều không thể số, thêm lên ít nhất giá trị vạn trăm triệu nguyệt tinh, hơn nữa Giang Tâm Thành còn gom đủ không ít luyện chế tám phẩm thần đan tài liệu, nếu là về sau có hạ nói, liền có thể đem này đó tám phẩm thần đan luyện chế ra tới. Huyền khí phương diện, Giang Tâm Thành chứa đựng huyền khí ít nhất cũng từng có trăm triệu kiện, rất nhiều đều là thích hợp đệ tam bước tu luyện giả sử dụng trân quý huyền khí, cấp bậc thấp nhất cũng là hoàng cấp huyền khí, đến nỗi phàm cấp huyền khí đã bị Giang Tâm Thành hết thảy vứt bỏ, thật sự là chiếm địa phương. Linh đan diệu dược phương diện, này đó linh đan diệu dược trên cơ bản đều là tám phẩm dưới, tám phẩm trở lên ít ỏi không có mấy, hơn nữa cũng không có Giang Tâm Thành yêu cầu linh đan diệu dược, đặc biệt là đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích. Này đó linh đan diệu dược cùng sở hữu huyền khí thêm lên đại khái giá trị tam vạn trăm triệu nguyệt tinh, nếu là tới rồi thích hợp nhân tộc phù hộ nơi, Giang Tâm Thành liền có thể đổi lấy bó lớn tu luyện tài nguyên, còn có cái khác lung tung rối loạn đồ vật, toàn bộ thêm lên giá trị vạn trăm triệu nguyệt tinh tả hữu, cho nên cẩn thận tính tính toán, hiện giờ Giang Tâm Thành thân gia ở 6 vạn trăm triệu nguyệt tinh trở lên, theo kịp Hoa Hồng Thành sở hữu tài phú, trừ bỏ này đó thu hoạch bên ngoài, này mấy năm tới vì tu luyện, Giang Tâm Thành có thể nói đem Thiên Sâm Bảo chung quanh mấy ngàn vạn năm ánh sáng nội sở hữu U Minh Quỷ Đế giết chóc không còn, thậm chí vì kiếm lấy càng nhiều công đức tích phân, ngay cả những cái đó U Minh Quỷ Hoàng Giang Tâm Thành đều không có buông tha, mấy năm tàn sát, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài mặt trên công đức tích phân số lượng, thình lình đạt tới 1.100 triệu, nhiều như vậy công đức tích phân, cũng đủ Giang Tâm Thành dùng để đánh sâu vào thượng huyền cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Giờ này khắc này Thiên Sâm Bảo chung quanh mấy ngàn vạn năm ánh sáng trở nên xưa nay chưa từng có bình tĩnh, bước đầu tiên cùng đệ nhị bước U Minh Quỷ tộc thiếu rất nhiều, ngay cả Thiên Sâm Bảo chung quanh một ít U Minh Quỷ tộc tụ tập mà đều bị Giang Tâm Thành công phá, sở hữu U Minh Quỷ tộc hoặc là bị Giang Tâm Thành tàn sát, hoặc là bị hắn nô dịch, Hoa Hồng Thành trở nên xưa nay chưa từng có an toàn, hiện giờ đã không có rất nhiều U Minh Quỷ Đế cung cấp chính mình giết chóc hấp thu, như vậy cũng nên là rời đi nơi này. Đi trước khác rèn luyện chỗ lúc, hơi hơi mỉm cười, âm u phân thân nhìn điện phủ phía dưới cao tới mấy ngàn U Minh Quỷ Đế, trên mặt tất cả đều là đắc ý chi sắc, mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ Đế quân đoàn cũng khuếch trương rất nhiều, có nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế tương trợ, hiện tại Giang Tâm Thành đi ra ngoài săn giết U Minh Quỷ Đế thời điểm đã sẽ không tự mình động thủ, mà là làm rất nhiều nô bộc một ủng mà thượng. Chọn dùng chiến thuật biển người đem Thiên Sâm Bảo chung quanh U Minh Quỷ Đế một đám lực hoạch đánh chết, làm này trở thành Giang Tâm Thành chiến lợi phẩm, thần hồn dao động, cảm thụ được trống rỗng Thiên Sâm Bảo, còn có chung quanh bình tĩnh tường hòa tuyệt vọng vực sâu, âm u phân thân cười đứng dậy, đang chuẩn bị mang theo rất nhiều dưới trướng rời đi Thiên Sâm Bảo, đi địa phương khác tai họa U Minh Quỷ tộc, chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành cảm giác được một cổ chưa từng có cường đại thần hồn chi lực từ đỉnh đầu quét ngang mà qua. Thực mau liền tỏa định ở âm u phân thân trên người, âm u phân thân sắc mặt biến đổi, liền chuẩn bị mang theo rất nhiều nô bộc đào tẩu, chỉ là đã chậm, trên 9 tầng trời, một con kình thiên bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt xuống dưới, đem âm u phân thân như là trảo tiểu kê giống nhau mà chộp vào trong tay, âm u phân thân chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một trận dao động, chính mình liền tới rồi một tôn khủng bố vô cùng người khổng lồ trước mặt, này tôn người khổng lồ thân cao mấy ngàn vạn dặm, khổng lồ vô cùng. Giống như là một tòa thông thiên triệt địa cự sơn. Sinh hai cái đầu, một cái đầu giống như hiền hòa lão nhân, một cái đầu âm trầm quỷ dị, giống như địa ngục ác quỷ, toàn thân xanh tím sắc, có 5 con cánh tay, trên bụng có một con mắt, lập lòe tà dị quang mang, giờ phút này chính rất có hứng thú mà đánh giá âm u phân thân, trên mặt tất cả đều là vừa lòng chi sắc, không tồi không tồi, không nghĩ tới trên đường lại gặp được một cái thiên phú tư chất vạn trung vô nhất U Minh Quỷ Đế. Tự nhiên có thể dưới vị U Minh Quỷ Đế thực lực, nô dịch trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì đặc thù thiên phú thần thông? Đúng vậy, đại nhân, ta thiên phú thần thông chi nhất chính là phân thừa thuật, có thể đem ta thừa nhận âm u khế ước áp lực chuyển dời đến địa phương khác, thậm chí có thể dời đi số thành trở lên, cho nên ta mới có thể đủ nô dịch trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, từ cái này năm tay U Minh Quỷ tộc trên người. Âm u phân thân cảm nhận được khủng bố vô biên áp lực, biết chính mình trăm triệu không có khả năng là cái này U Minh Quỷ tộc đối thủ, cho nên ngoan ngoãn mà trả lời nói, năm tay U Minh Quỷ tộc vừa lòng gật đầu, hảo, như vậy thiên phú thần thông ta còn là lần đầu tiên gặp được, tuyệt đối xưng được với là trăm triệu trung không một, nếu là sử dụng thích đáng nói, phân thừa thuật thậm chí có thể đứng hàng chúng ta U Minh quỷ tộc tuyệt thế thần thông chi liệt, chỉ cần bằng vào điểm này nhi, ngươi đã làm cho ta hảo hảo tài bồi một phen, đại nhân muốn thu ta làm đồ đệ sao? Âm U phân thân ra vẻ vui mừng địa đạo, năm tay U Minh quỷ tộc khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, vẫy vẫy tay nói, hiện tại ngươi còn không có tư cách này, nhưng là nếu ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm, hơn nữa ở Hà Âm thế giới cái thứ nhất tấn chức trở thành U Minh quỷ thánh, ta liền sẽ thu ngươi làm đồ đệ, thậm chí ban cho ngươi âm u khế ước, làm ngươi trở thành ta tín nhiệm nhất trung phó, như vậy đại nhân, ngài khảo nghiệm là cái gì? Âm u phân thân trong bụng mắng to, ai nguyện ý trở thành ngươi trung phó, bất quá mặt ngoài vẫn là vẻ mặt cung kính, kích động hỏi, năm tay U Minh quỷ tộc hơi hơi mỉm cười, lấy ra một khối đầu người lớn nhỏ, mặt trên lập lòe chín màu hoa quang cục đá, ta khảo nghiệm cũng không khó. Đó chính là đem ngươi ném vào lúc này không chi hạch bên trong Hà Âm thế giới, này Hà Âm trong thế giới mặt đã bị ta ném vào đi vô số U Minh quỷ đế. Này đó U Minh quỷ đế đại đa số đều người mang kỳ kỹ, thậm chí thiên phú tư chất có thể nói khủng bố, bọn họ ở Hà Âm thế giới chém giết giao chiến, cướp lấy tu luyện tài nguyên, cần tu khổ luyện, đột phá tấn chức, ngươi cũng sẽ là này đó U Minh quỷ đế trung một cái, chỉ cần các ngươi giữa có người có thể đủ tấn chức trở thành U Minh quỷ thánh. Như vậy ta liền sẽ đem này dư không có tấn chức U Minh quỷ đế hết thảy đánh chết, cho nên ngươi nếu là muốn tồn tại từ Hà Âm thế giới ra tới, vậy muốn cái thứ nhất tấn chức trở thành U Minh quỷ thánh, như vậy mới có thể đủ bái ta làm thầy, được đến ta ban cho âm u khế ước, trở thành ta Hà Âm quỷ thánh tín nhiệm nhất trung phó, chương 1220, tuyệt thế bảo địa. Hà Âm quỷ thánh, tuyệt vọng vực sâu tiếng tăm lừng lẫy một tôn siêu cấp đầu sỏ. Thực lực đã đạt tới thượng vị đỉnh U Minh quỷ thánh chi cảnh, đang ở đánh sâu vào đi thông U Minh quỷ thần chi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, chỉ cần có thể đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ nhập môn, Hà Âm quỷ thánh liền có thể tấn chức trở thành Hà Âm quỷ thần, có được vô biên thần thông, được đến vũ trụ trung U Minh quỷ tộc chí tôn ưu ái, liền tính là ở to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, Hà Âm quỷ thánh cũng là xếp hạng trước trăm tuyệt thế cường giả. Làm vô số người tộc cùng nguyên thú nhất tộc âm u thợ săn nghe tiếng sợ vỡ mật, không chỉ có như thế, Hà Âm quỷ thánh còn từ ngày xưa một nhân tộc phù hộ nơi sinh sôi mà đoạt đi rồi thời không chi hạch, được đến thời không chi hạch trung Hà Âm thế giới, đem này nạp vì mình dùng, hơn nữa đem Hà Âm thế giới làm chính mình bồi dưỡng thuộc hạ giết chóc tràn. Mấy chục trăm triệu năm qua, Hà Âm quỷ thánh đem từng đám U Minh quỷ đế ném hợp thời không chi hạch Hà Âm thế giới. Một khi một đám U Minh quỷ đế trung xuất hiện một tôn U Minh quỷ thánh, Hà Âm quỷ thánh liền sẽ đem này phê U Minh quỷ tộc trung còn sót lại U Minh quỷ đế nhóm đều đánh chết. Hơn nữa này đó bị Hà Âm quỷ thánh lựa chọn U Minh quỷ đế một đám đều là U Minh quỷ tộc thiên kiêu, hoặc là chính là nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông, hoặc là ở cái khác phương diện có không giống bình thường địa phương, có thể nói không có một cái là tài trí bình thường. Hà Âm quỷ thánh sở làm chính là đã tốt muốn tốt hơn, làm các thiên kiêu kia chém giết giao chiến, cuối cùng được đến mạnh nhất tốt nhất cái kia thiên kiêu, thu hắn làm đệ tử, ban cho hắn âm u khế ước, làm dưới trướng lại nhiều một tôn đắc lực can tướng, lợi dụng loại này phương pháp, mấy chục trăm triệu năm qua Hà Âm quỷ thánh thu hoạch mấy vị có thể một mình đảm đương một phía trung phó, hơn nữa này đó trung phó vì hắn thành lập không ít U Minh quỷ tộc tụ tập mà, khiến cho Hà Âm quỷ thánh trở thành tuyệt vọng vực sâu bá chủ chi nhất, đúng là bởi vì như thế. Hà Âm quỷ thánh mới được như vậy một cái danh hiệu, Hà Âm quỷ thánh, danh như ý nghĩa, nắm giữ Hà Âm thế giới U Minh quỷ thánh, âm u phân thân thực xui xẻo mà đã bị trùng hợp đi ngang qua thiên sâm bảo Hà Âm quỷ thánh cấp thấy được, đương phát hiện âm u phân thân thế nhưng có thể nô dịch so với hắn thực lực càng cường U Minh quỷ đế thời điểm, Hà Âm quỷ thánh lập tức nhìn trúng âm u phân thân này cái gọi là thiên phú thần thông phân thừa thuật, đem hắn trực tiếp bắt đi lên, muốn đem hắn đầu nhập Hà Âm thế giới. Trở thành Hà Âm thế giới thứ 9 phê rèn luyện giả, âm u phân thân thực mau minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, không khỏi thầm than chính mình xui xẻo, bất quá hiện tại hắn còn không biết trước mặt năm tay U Minh quỷ tộc thân phận lai lịch, nhưng lại biết chính mình trăm triệu không phải Hà Âm quỷ thánh đối thủ, nhưng vì đao tồ ta vì thịt cá, chỉ có thể tùy ý Hà Âm quỷ thánh bãi trí, cho nên thực mau, âm u phân thân đã bị Hà Âm quỷ thánh một phen ném vào thời không chi hạch trung. Trở thành Hà Âm thế giới thứ 9 phê rèn luyện giả trung một viên, nếu là không thể đủ cái thứ nhất trở thành U Minh quỷ thánh nói, âm u phân thân liền sẽ bị Hà Âm quỷ thánh làm thịt, mặc dù là có thể cái thứ nhất trở thành U Minh quỷ thánh, chờ đợi âm u phân thân cũng sẽ là ký xuống âm u khế ước, trở thành Hà Âm quỷ thánh nô bộc kết cục, này hai cái kết quả đều không phải âm u phân thân muốn, Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tránh ở thịnh đường không gian trung gian tâm thành bản thể cùng còn lại tam đại phân thân cũng không có bị Hà Âm Quỷ Thánh phát hiện, nếu không nói gian tâm thành bản thể cùng tứ đại phân thân liền phải xong đời. Chua xót cười, nếu sự tình đã xảy ra, như vậy liền bình tĩnh đối mặt hảo, nếu thật sự tới rồi tuyệt cảnh, kia không nói được đành phải từ bỏ bản thể cùng tứ đại phân thân, ít nhất thần khí thịnh đường có thể giữ được, chỉ là nhiều năm như vậy tu luyện liền tính là uổng phí. Lúc này đây còn thật sự là xui xẻo, tự nhiên sẽ không thể hiểu được mà bị bắt được Hà Âm thế giới, bất quá nói Hà Âm thế giới tên này nghe tới có chút quen thuộc đâu. Thần hồn trong biển quang mang dao động, thần khí thịnh đường thực mau điều ra một ít số liệu, gian tâm thành lập tức biết chính mình vì cái gì đối Hà Âm thế giới tên này có chút quen thuộc, nguyên lai hắn đã từng xem qua một quyển tàn phá điển tịch trung có quan hệ với Hà Âm thế giới một chút miêu tả, điển tịch trung nói, tuyệt vọng vực sâu có một quả thời không chi hạch, chính là thần châu đại thế giới thần ma nhóm ném nhập tuyệt vọng vực sâu thượng cổ bảo địa, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa cùng cơ duyên, hơn nữa Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực nồng đậm đến cực điểm, Hà Âm thế giới chính là thần châu đại thế giới thần ma nhóm ban cho tuyệt vọng vực sâu một kiện chí bảo, một khi có thể tiến vào Hà Âm thế giới, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tất nhiên có thể được đến cực đại chỗ tốt. Có thể nói là tuyệt vọng vực sâu nhất nổi danh bảo địa chi nhất, đáng tiếc vài tỷ năm trước chịu tải Hà Âm thế giới thời không chi hạch bị Hà Âm quỷ thánh cướp đi, ngay cả bảo tồn thời không chi hạch đỉnh cấp nhân tộc phù hộ nơi đều bị Hà Âm quỷ thánh hoàn toàn hủy diệt, từ đây thời không chi hạch liền rơi vào rồi Hà Âm quỷ thánh thủ trung, Hà Âm quỷ thánh cũng bằng vào này chiến nhất cử thành danh, trở thành tuyệt vọng vực sâu xếp hạng trước trăm siêu cấp đầu sỏ, uy danh hiển hách, khí thế nuốt thiên. Sợ tới mức vô số người tộc cùng nguyên thú nhất tộc trong lòng run sợ, gian tâm thành cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ lấy phương thức này tiến vào ngày xưa nhân tộc tuyệt thế bảo địa Hà Âm thế giới, có thể nghĩ một khi tiến vào bên trong khẳng định có thể được đến thiên đại tạo hóa, bất quá nếu là ứng đối không lo nói, cuối cùng chờ đợi chính mình bản thể cùng tứ đại phân thân cũng sẽ là diệt vong một đường, còn tốt là chính mình còn có một cái đường lui, chỉ mong cái kia đường lui có thể đúng lúc phát huy tác dụng, gian tâm thành chau mày. Cẩn thận suy xét, trong đầu xẹt qua một đường sinh cơ, chỉ là này một đường sinh cơ trước mắt còn trảo không được, chỉ có trăm năm về sau mới có thể xác định này một đường sinh cơ có không phát huy tác dụng. Một niệm cập này, gian tâm thành thở dài, tới đâu hay tới đó, nếu hiện tại đã bị trảo vào được, vậy mượn dùng này chỗ bảo địa toàn lực tu luyện, thực lực càng cường, tương lai thoát vây khả năng tính lại càng lớn, thậm chí còn có thể từ nơi này mặc đạt được thiên đại tạo hóa. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ai biết cuối cùng chuyện này là tốt là xấu đâu. Nghĩ đến đây, gian tâm thành đem trong đầu phân loạn ý niệm trấn áp đi xuống, bắt đầu quan sát cái này hoàn toàn mới thế giới. Chỉ là gần quan sát một lát, gian tâm thành cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Hà Âm thế giới, này tuyệt đối là một cái bảo địa, một cái đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói có thể nói tuyệt thế bảo địa, thiên địa chi gian lưu động mênh mông tinh thuần nguyên lực. Này đó thiên địa nguyên lực thậm chí đã hình thành sương mù, hình thành vũ, hình thành hà lưu cùng hồ nước, có thể nghĩ Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực rốt cuộc nồng đậm tới rồi loại nào trình độ, nơi nơi đều là thiên tài địa bảo, có thể dùng để luyện chế nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc yêu cầu các loại linh đan diệu dược, nơi nơi đều là chim quý thú lạ, rất nhiều dùng ăn lúc sau có thể tăng lên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thực lực, thậm chí gian tâm thành còn thông qua thời gian thú phân thân nhận thấy được Hà Âm thế giới thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài cũng không tương đồng, bên ngoài thế giới qua đi một ngày thời gian, Hà Âm thế giới liền sẽ qua đi 10 ngày thời gian, nói cách khác Hà Âm thế giới thời gian so bên ngoài chậm gấp 10 lần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.